Hoắc Loạn Giang Hồ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Bánh hoa táo mới ra lò đây, chủ tiệm kéo dài tiếng giao hàng, trong lều đã đông kín người, mỗi bàn đều đặt một bánh hoa táo và cháo hoa, khói nóng màu trắng lượn lờ xung quanh. Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân ngồi trong không gian náo nhiệt này, vừa ăn vừa uống, đã gần nửa canh giờ rồi. Ngoài lều là phố, các tiểu thương đang bận rộn như một đầy tớ, mỗi người chiếm một góc để buôn bán. Húp một hơi cháo, Hoắc Lâm Phong nói. Chủ tiệm, thêm một bát nữa. Chủ tiệm không dám chậm trễ, vội múc một bát bưng tới, cung kính nói. Hoắc tướng quân thích cháo thảo dân nấu, đây chính là phúc khí của thảo dân. Ngày định Bắc quân tiến vào thành, gã cũng chứng kiến nên nhận ra Hoắc Lâm Phong. Hoắc Lâm Phong không nói nhiều, tiếp tục cúi đầu húp cháo. Lát sau, một người cao cao tiến vào trong lều, không có bàn trống nên đứng hơi lúng túng. Dung Lạc Vân liếc một cái, có lòng tốt nói. Ngồi chỗ tôi này, người kia nói đa tạ rồi ngồi xuống ghế dài chung với Dung Lạc Vân, ba miếng bánh một bát cháo, chưa tháo mũ rộng vành đã bắt đầu ăn ngay giống như đang đói lắm rồi. Bên cạnh Hoắc Lâm Phong không có người, hắn nói với Dung Lạc Vân. Lát nữa chúng ta đi dạo sang phía đông đi, Dung Lạc Vân đáp một tiếng, được nghe huynh hết, đợi y nói xong, người dáng cao kia ngước mặt lên, giấu dưới mũ nói. Hai vị cẩn thận rắn. Nuốt hết miếng bánh cuối cùng, gã lau miệng rồi đứng dậy vội vàng rời đi, Hoắc Lâm Phong đặt xuống mấy xu thầm nghĩ, tên Trương Duy Nhân này to gan thật, dám để cho hắn trả tiền cơ đấy. Ăn xong, Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân đi bộ dọc theo con phố về hướng đông, trên đường đi được lĩnh hội sự phồn hoa của thành Trường An. Đáng lẽ đến Trường An thì phải mau chóng vào cung diện thánh ngay, nhưng bọn họ lại rất nhàn rỗi, thanh thiên bạch nhật thong thả đi dạo phố. Ây, hết cách rồi. Hoắc Lâm Phong nói, Hoàng thượng Lâm bệnh nặng, tạm thời không thể bàn chuyện, làm ơn đừng như đại ca nói. Đó là lời đại nghịch bất đạo, hắn nghiêng người tới gần, thủ thỉ vào tai Dung Lạc Vân. Không chừng sắp ngỏm tới nơi rồi. Hơi thở nóng ấm phả vào vành tay, Dung Lạc Vân dốc đầu tránh đi, vừa hoảng sợ vừa chột dạ nhìn ngó xung quanh. Cái tên tái bắc không đứng đắn này, y đẩy ra, khẽ nói. Trước mặt bàn dân thiên hạ, huynh chú ý chút đi. Hoắc Lâm Phong hùng hồn nói. Em cũng có phải con gái đâu, sợ gì chứ? Hắn biện giải nghe như chân lý. Người ngoài chỉ nghĩ ta với em có quan hệ tốt thôi, sao mà nghĩ được đến cái kiểu kia chứ? Em tưởng đoạn tụ nhiều thế à? Dung Lạc Vân hừ một cái, nói. Dù sao thì Duệ Vương Phủ đã có ba người rồi, có hai người còn không vừa mắt nhau. Hoắc Lâm Phong nghẹn họng, đang yên đang lành nhắc Duệ Vương làm gì, hắn chuyển chủ đề. Vừa sáng là Mạnh Đình Nguyên đã vào cung, không biết ra sao rồi. Bây giờ thái tử chủ trì việc triều chính, lấy lý do thành đế cần tĩnh dưỡng mà dường như không cho các thần tử diện thánh. Mạnh Đình Nguyên tuy là hoàng tử nhưng bây giờ chung đường với Hoắc Lâm Phong rồi, trong tay nắm được chứng cứ Trần Nhược Ngâm cấu kết với giặc, chỉ sợ càng khó gặp hoàng thượng hơn. Dung Lạc Vân lo âu, vậy há chẳng phải mặc cho thái tử bài trí hay sao? Không chỉ lo âu mà còn có chút cảm khái. Thân là hoàng tử nhìn thì cao quý nhưng phụ thân bệnh nặng mà đến cả việc trông giường cũng không có cơ hội, còn không bằng gia đình bình thường. Hoắc Lâm Phong nói, Duệ Vương thất sủng nhiều năm, có khi cũng chả muốn trông giường đâu. gocchuyenaudio.com. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi ngang qua một sạp hàng, họ dừng lại xem thử những món đồ trên sạp. Hoắc Lâm Phong cầm lên một chiếc cổ cầm nhỏ, sở thích của người đột quyết không phải kiểu dáng cầm của đại ung. Từ khi thắng trận tới nay, có không ít dân đầu hàng đi vào quan nội, đủ các món đồ cũng được truyền vào, bà con cảm thấy rất mới mẻ. Hoắc Lâm Phong nhìn cổ cầm, khóe mắt lại lia về biển người ở đằng xa, Dung Lạc Vân nhúc nhích tai lắng nghe, nói. Đi vào con ngõ phía trước là đến được chỗ tập kết các phường thủ công ở phía đông. Đặt bạc vụn xuống, Hoắc Lâm Phong lấy cây cổ cầm nhỏ rời đi cùng Dung Lạc Vân rẽ vào trong ngõ. Một ngõ ba lối vào, các nhà dân san sát y như mê cung. Lát sau, một người rẽ vào trong, y phục bình thường không nhìn ra manh mối, hổ khẩu đóng vết chai dày, do nhiều năm cầm kiếm mà thành. Cả bước thoăn thoắt về phía trước, khi gần đến gốc cổ thụ, ánh mắt lóe qua một tia sáng bạc. Xương cẳng chân đau nhói lên, cúi đầu thì thấy một sợi dây đàn đâm xuyên qua bắp chân, hai đầu dây rung bần bật. Trong con ngõ vắng lặng bỗng xuất hiện hai luồng khí thở, gã nhìn về cây cổ thụ, lúc này Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân phi người xuống. Hoắc Lâm Phong cầm cây cổ cầm nhỏ thiếu mất một giây, nói. Người là rắn à, phủ nhà ai nuôi đấy? Cả kia nằm sõng xoài ra đất, đau đến co rút nửa người, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu tí tách rơi xuống. Dung Lạc Vân đi tới, vươn tay ra nắm lấy thắt lưng đối phương, tận hai lớp y gỡ ra theo viền mép, bên trong kẹp một gói thuốc bột và một miếng lệnh bài. Giống hệt thám tử y từng giết trong rừng, là từ phủ thừa tướng. Dung Lạc Vân nhét gói thuốc bột vào miệng gã, đồng thời nắm lấy sợi dây đàn cứa thịt từ từ rút ra. Tên kia nghẹn thở không phát ra tiếng, hai mắt trừng to, nước mắt cùng mồ hôi túa ra ào ào, gân xanh trên cổ như muốn nổ tung ra. Đợi dây đàn được rút hết ra, một tia máu bắn ra như suối, giọng nói trong trẻo của Dung Lạc Vân nghe cực kỳ êm tai. Quay về nói với lão tặc họ Trần kia, Nam Bắc song sát sẽ đến lấy mạng ổng. Nói xong, Dung Lạc Vân quay về bên cạnh Hoắc Lâm Phong, hai người xoay người đi về cuối con ngõ. Dần dần đi ra con phố phía trước rộn ràng náo nhiệt, trên đầu tường có mấy con chim sẻ rét run, đang chiêm chiếp dưới ánh mặt trời. Hoắc Lâm Phong chế nhạo, gì mà Nam Bắc song sát nghe quê mùa quá. Dung Lạc Vân đáp trả, vậy huynh nghĩ tên khác hay hơn đi, Nam Bắc song hùng thì sao? Hoắc Lâm Phong nói, tại sao Nam lại đứng trước Bắc, ta cảm thấy đáng lẽ phải là Bắc Nam song sát. Vừa ra khỏi ngõ đi lên phố là một vùng trời mới, hai người tiếp tục lý luận, đi ngang qua tiệm vải, hàng son phấn, quán rượu, quán ăn, trên mảnh đất trống còn có một nhóm người giang hồ đang mãi nghệ. Xung quanh thênh thang thoáng đãng, Hoắc Lâm Phong sải bước, bỗng nhiên vai hắn đụng phải một ông lão. Hắn giơ tay ra đỡ, nói xin lỗi, xin lượng thứ, ông vẫn ổn chứ? Đối phương dùng vải dày quấn mình rất kín, hình như cơ thể mang bệnh ốm yếu, hơi lảo đảo một chút nên vịn tay Hoắc Lâm Phong để đứng vững. Tôi không sao, ông đáp, sau đó đỡ lồng ngực đi tiếp về phía trước. Hoắc Lâm Phong liếc Dung Lạc Vân, nói, khát quá, đi uống tách trà đi. Dung Lạc Vân hiểu, không nói nhiều, theo hắn tiến vào tiệm trà bên đường, vào gian phòng riêng, cửa đóng lại, Hoắc Lâm Phong lật tay để lộ một tờ giấy, là ông lão ban nãy nhét cho hắn. Khẽ mở ra, hắn đọc, cocchuyenaudio.com, muốn thêu bào gấm thục trước phải mặc áo gai, không cần quá nóng vội, chịu đựng chờ tương lai. Nếu tờ giấy rơi vào trong tay người khác thì không đủ để nhìn ra điều gì, nhưng câu nói này Hoắc Lâm Phong biết, mà người ở thành Trường An từng nói câu này với hắn, là Thẩm Vấn Đạo. Ngày đó Dung Lạc Vân giao mật hàm cho ông, bây giờ bọn họ tới Trường An, quả thật nên gặp mặt một lần. Dung Lạc Vân vẫn còn nhớ, hôm Trung Thu Thẩm Vấn Đạo một mình chơi cờ, miệng niệm thơ cố nhân vứt bỏ ta đi đâu kiếm. Tuổi tác càng cao, xương cốt hóa bùn, mười mấy năm trôi qua, nhưng chưa từng lãng quên bạn cũ. Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân im lặng uống trà, đến trưa, bà con trong thành về nhà ăn cơm, trên phố cuối cùng cũng yên tĩnh. Bọn họ rời khỏi tiệm trà, mỗi người đi một ngả, men theo hẻm nhỏ đi những con đường khác nhau, không lâu sau cùng đến phủ đệ thái phó. Vẫn là đình viện lần trước, chỉ là vườn sen cạn trong lan can bạch ngọc đã khô héo, bên lan can quản gia Thẩm phủ cung kính chờ đợi hồi lâu, chính là ông lão lúc nãy va chạm với Hoắc Lâm Phong. Đợi Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân phi từ mái nhà xuống, quản gia nói. Hoắc tướng quân, Dung công tử, lão gia nhà tôi đang đợi hai vị trong sành. Bọn họ được dẫn vào phòng, Thẩm Vấn Đạo mặc một bộ y phục vải bông màu trơn đang ngồi ở giữa, không hề có phong thái cao quý của một vị quan, thấy bọn họ tới, ông đứng dậy đón tiếp, chắp hai tay nói. Hoắc tướng quân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hoắc Lâm Phong vội vàng dìu ông. Thẩm đại nhân khách sáo rồi, nên để tại hạ hành lễ tạ ơn mới đúng. Hắn chỉ việc dâng tấu mật hàm, nếu không có ông ngăn cản Trần Nhược Ngâm kịp thời thì chỉ e sẽ xảy ra nhiều phiền phức hơn. Thẩm Vấn Đạo nói, chuyện tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi, người thật sự cản trở kẻ phản quốc cống hiến vì sự tồn vong của đất nước chính là Định Bắc Hầu. Tướng tốt tử trận xa trường, đương nhiên có trung thần cảm thấy tiếc nuối, Hoắc Lâm Phong biết ơn sự quan tâm của Thẩm Vấn Đạo nhưng lại chẳng nói nên lời. Thẩm Vấn Đạo lướt qua hắn nhìn ra phía sau, Dung Lạc Vân đứng ở đó, đầu cúi gằm trông rất e dè. Dung công tử, Thẩm Vấn Đạo gọi, Dung Lạc Vân hốt hoảng gật đầu. Thẩm đại nhân, y bỗng nhiên lấy làm lạ, dạo trước giao mật hàm, Thẩm Vấn Đạo không biết thân phận của y, bây giờ vào Trường An cũng chưa tỏ rõ, sao ông biết y họ Dung? Hoắc Lâm Phong cũng nghĩ đến điều này nên hỏi, Thẩm đại nhân, ngài biết cậu ấy sao? Thẩm Vấn Đạo nói, khi công tử giao mật hàm đã che mặt, đương nhiên tôi không biết, những ngày giữ mật hàm ta và con trai Thẩm Châu có liên lạc, nó đoán được là do Dung công tử đưa. Dung Lạc Vân từng đến Hạn Châu tìm Thẩm Châu, khi đó Thẩm Châu đã biết được Dung Lạc Vân nhất định sẽ ra Bắc. Đã lâu không về Giang Nam, Hoắc Lâm Phong không cầm lòng được mà thăm hỏi. Thẩm đại nhân, Thẩm công tử vẫn ổn cả chứ? Hắn biết khi Hạn Châu gặp Hạn Hán, hắn đã ra tay cứu giúp Thẩm Châu báo đáp tri ân, sẽ giúp đỡ để tâm đến động tĩnh ở Tây Càn Lĩnh. Thẩm Vấn Đạo nói, con trai tôi vẫn khỏe, khi tái Bắc đánh trận, người giang hồ ở Tây Càn Lĩnh tập kết hợp lực vây đánh người của Bất Phàm Cung. Ông sợ Dung Lạc Vân lo lắng, ngày sau đó liền trấn an. Đấu đá gần 5 ngày cũng may trấn áp được, Dung Lạc Vân thở phào một hơi, khẽ ngước mắt lên, phát hiện Thẩm Vấn Đạo đang nhìn mình chuyên chú, y hơi sợ, giả vờ rời tầm mắt như không có chuyện gì. Góc truyện audio.com. Ba người ở trong phòng bàn luận, hoàng đế, thừa tướng, thái tử, thế cục sau này, chẳng hề kiêng kỵ gì, móc tim móc phổi ra tâm sự hết. Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân không nên ở lại lâu, chừng giờ thân hai khắc, họ đứng dậy cáo từ. Hoắc Lâm Phong nói, Thẩm đại nhân không cần tiễn, xin dừng bước. Thẩm Vấn Đạo đồng ý, dùng mắt tiễn đưa hai vị vãn bối rời đi, khi gần ra khỏi phòng, ông nhịn không được hỏi. Dung công tử, giọng nói đè thấp toát lên nét thê lương. Khi đưa mật hàm, công tử nói cố nhân đã đi, bảo tôi đừng hoài niệm nữa. Bóng lưng Dung Lạc Vân hơi run lên, Thẩm Vấn Đạo nhìn theo, hỏi. Sao công tử biết được cố nhân mà tôi hoài niệm đã đi rồi? Bên ngoài phòng là bầu trời thoáng đãng, Dung Lạc Vân ngước lên nhìn, không dám quay đầu lại. Y tiếp tục đi ra ngoài, sâu sắc nói. Đợi đến ngày bầu trời trong xanh, tôi bước đến từ cổng chính, rồi sẽ thẳng thắn cùng đại nhân phủi bụi năm xưa. Thoát một cái, Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân đã đi mất rồi. Thẩm Vấn Đạo bước vội đến bên cửa, vịn khung cửa mới đứng vững, gió lùa qua lại, ông nhìn ra khoảng sân trống trải, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích. Quản gia tới hầu hạ, lão gia cẩn thận kẻo lạnh, Thẩm Vấn Đạo bỗng dưng nói không đầu không đuôi, yến con trưởng thành rồi, tạ ơn trời xanh rủ lòng thương. Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân quay về Duệ Vương phủ, gần đến hoàng hôn mà Duệ Vương vẫn chưa trở lại, cũng không biết tình hình trong cung thế nào rồi. Bọn họ không về chập viên mà đợi ở chính sảnh, chuẩn bị bàn bạc chuyện A Chát Thái. Dung Lạc Vân bưng trà nóng, nói, bất phàm cung bị người ta công kích chắc hẳn tổn hao không ít đệ tử. Hoắc Lâm Phong nói, bây giờ không giống như xưa, Hồ Phong chắc chắn sẽ dẫn binh đến viện trợ, em đừng quá lo lắng. Vừa nói xong, quản gia vén rèm tiến vào bẩm báo. Dung công tử, ngoài phủ có một người tìm cậu. Dung Lạc Vân đặt tách trà xuống, y chưa từng bộc lộ thân phận trước mặt ai, ai lại tới tìm y chứ? Ai còn biết y đang trú ở Duệ Vương phủ nữa? Là ai? Y hoài nghi hỏi, đối phương tên họ là gì? Quản gia nói, người kia nói mình tên là Lục Chuẩn. Dung Lạc Vân mừng rỡ reo lên. Lão Tam tới rồi, bên ngoài Duệ Vương phủ, Lục Chuẩn mặc một bộ xiêm y xanh lam, bào lụa trắng, còn khoác một cái áo choàng cổ lông thỏ, hai thanh loan đao giấu dưới áo choàng. Cậu đi qua đi lại, thầm nghĩ, sao đi báo một tiếng mà lâu thế không biết. Vừa xoay người thì thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy đi tới, Lục Chuẩn nhận ra, là đội binh mã của hoàng tử. Xe ngựa dừng trước cửa, Mạnh Đình Nguyên dẫm lên ghế bước xuống xe, lên bậc thềm đến trước cổng thì nhìn thấy Lục Chuẩn. Ai lại cả gan đi tuần ngay trước vương phủ, Mạnh Đình Nguyên hỏi. Ngươi là ai? Lục Chuẩn quan sát y phục trang trọng của người ta, ngọc bội dắt trên hông còn chói mắt hơn, hỏi ngược lại. Ngài là Tam Hoàng tử phải không? Mạnh Đình Nguyên nhíu mày không nói, nhìn chằm chằm Lục Chuẩn như đang thẩm vấn phạm nhân, Lục Chuẩn tưởng là hắn mặc nhận nên bật cười, hai tay chắp lại hành lễ. Kính chào Tam Hoàng tử, tiến lại gần nửa bước lấy bàn tay che mặt nhỏ giọng nói. Tôi là Tam Cung chủ của Bất Phàm Cung, Lục Chuẩn. Đột nhiên, Mạnh Đình Nguyên túm lấy cổ tay Lục Chuẩn, trông có vẻ giận dữ. Chiếc nhẫn trên tay ngươi, từ đâu ra? Lục Chuẩn giật mình, nhị ca đưa cho tôi, làm sao? Mạnh Đình Nguyên ra lệnh, tháo xuống, trả cho ta. Góc truyện audio.com. Trước giờ chỉ có tiểu thần tài đi cướp của người khác, đây là lần đầu tiên cậu bị cướp, hoàng tử cũng không được đâu nha. Lục Chuẩn rằng ra, nhị ca tặng cho ta thì chính là của ta, mắc mớ gì phải đưa cho hoàng tử. Mạnh Đình Nguyên tức tối, đây là nhẫn của ta. Lục Chuẩn nói, vớ vẩn, có khắc tên ngài không? Còn trong đây khắc một bó cỏ cỏ mọc trên đất liền. Lục địa tôi tên Lục Chuẩn, cho nên chiếc nhẫn này là của tôi. Tam hoàng tử còn lằng nhằng nữa là tôi báo ngài cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân lành đấy. Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện. Mạnh Đình Nguyên cực kỳ phẫn nộ, nhưng đau lòng nhiều hơn, món quà hắn tặng cho Dung Lạc Vân nhân dịp sinh thần 18 tuổi, ngày ngày trông mong được gặp mặt, gặp rồi, tặng rồi, nhưng lại bị truyền vào tay một người không liên can. Trong lúc hắn đang sững sờ thì chàng thiếu niên không biết đạo lý kia đã chạy ào vào trong phủ, hô gọi. Nhị ca, Mạnh Đình Nguyên căm hận nói, đường hành giỏi thật. Bên kia là ca ca tốt ở Tái Bắc, bên này là đệ đệ tốt từ Giang Nam. Cách chương.